Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 572, Đông Trì Thần Tốc chuyển trường, canh 2. Trong lúc nhất thời, bể bơi bên trong có vẻ hơi yên tĩnh. Shinsei ngồi ở một bên, không tiếp tục mở miệng, lặng lặng chờ đợi lấy Elizabeth hồi phục. Cuối cùng, do dự nửa ngày, Elizabeth khẽ cắn môi dưới, trịnh trọng gật đầu nói: "Tốt, ta đồng ý lưu lại cùng ngươi tổ đội." "Quá tốt rồi, Elizabeth." Lúc này, bể bơi chỗ cửa lớn, Ochia cùng Annette bọn người chạy chậm đi ra, nhao nhao kích động không thôi ôm lấy Elizabeth. Hiển nhiên, các nàng đã tại cửa nghe lén đã lâu. Annette, Ochia, Creo, không có ý tứ, trước đó là ta không tốt. Elizabeth đứng lên, cùng Annette chúng nữ chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Đôi mắt đẹp tràn ra cảm động nước mắt. Một bên Shinsei cười nhạt nhìn qua kích động ôm ở cùng nhau chúng nữ, không tiếp tục quấy rầy các nàng, đứng dậy hướng về bể bơi đi ra ngoài. Đối với Ochia chúng nữ xuất hiện, Shinsei tự nhiên không thể lại cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn sở dĩ có thể nghênh ngang đi tiến bể bơi, bản thân liền là đạt được Ochia chúng nữ ngầm đồng ý, hắn mới có thể tiến đến. Dù sao nếu là không có người giữ cửa mà nói, vạn nhất một đám nam sinh xông tới, cho dù là lại mở thả, Elizabeth cũng không có khả năng không hề cố kỵ tại một đám trước mặt nam sinh quả lạn. Shinsei, chấm ngoặc kép, vừa mới trở lại năm thứ hai cửa ký túc xá miệng. Một bóng người xinh đẹp cấp tốc chạy tới, trực tiếp treo ở trên thân Shinsei, thân mật vô cùng dán chặt lấy Shinsei mặt. Rana, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shinsei đem Rana từ trên thân kéo xuống, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu mà nói. Chấm ngoặc kép, vừa mới ngươi đi đâu? Sẽ không lại là đi tìm Satellizer tỷ tỷ a? Rana nói, miệng nhỏ bĩu lên, có chút ăn dấm đồng dạng mà hỏi thăm. Vừa mới ta đi bể bơi gặp năm thứ ba Elizabeth, phế đi một phen miệng lưỡi, cuối cùng để nàng nguyện ý lưu lại. Chấm ngoặc kép, Shinsei giang tay ra, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Rana, Satellizer lúc nào thành tỷ tỷ của ngươi rồi? Ngươi không phải một mực. Chấm ngoặc kép, trước kia là trước kia a, bây giờ bị nàng vượt lên trước một bước đắc thủ, ta cũng chỉ có thể đủ làm tiểu tam a. Rana bĩu môi, ôm thật chặt Shinsei cánh tay, không ngừng diêu động, xem ra tựa hồ ghen tuông không nhỏ. Đối với tâm lý siêu cấp cường đại, nói chuyện xuất nhân ý biểu Rana, Shinsei biểu thị đã triệt để bó tay rồi. Rana miệng nhỏ dương lên, có chút cười xấu xa khẽ cắn Shinsei lỗ tai nói ra. Shinsei, ta cùng Satellizer hai người phục thị ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy thật cao hứng mới đúng chứ. Cuối cùng, còn không có đợi Shinsei mở miệng, Rana tiếp tục cực điểm dụ hoặc mà nói. Ở Trung Quốc, tựa hồ cái này gọi là cái gì, ba người đi hay là ba p đi. Chấm ngoặc kép, ách, ngươi tiểu nha đầu này, thật là cái gì cũng dám nói bậy a. Chấm ngoặc kép, tại lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên trùng kích qua đi, Tây học viện sinh hoạt lại lần nữa bình tĩnh lại. Thời gian mấy tháng chớp mắt mà qua, tại qua sau 6 tháng, không có thật dài nghỉ hè, trực tiếp tiến nhập thứ 2 học kỳ. Từ khi cùng Elizabeth tổ đội về sau, ngoại trừ tại mấy lần thực chiến diễn tập bên trong Shinsei cùng Elizabeth kề vai chiến đấu qua, thời gian khác càng nhiều hơn chính là như cái bằng hữu bình thường một dạng, cũng không có cái gì vượt qua phát triển. Còn có chính là trong đoạn thời gian này, ba ngày hai đầu nghĩ biện pháp chính mình đưa tới cửa Rana, rốt cục bị Shinsei cho thu. Học viện khu dạy học, năm thứ ba ban A trong phòng học. Hôm nay, chúng ta học viện West Genetics nghênh đón một vị học sinh chuyển trường. Cũng là một vị cực kỳ ưu tú Pandora. Có lẽ không ít người hẳn là nhận biết nàng hoặc là nghe qua tên của nàng. Nàng chính là tại học viện East Genetics có Đông Trì Thần Tốc danh xưng. Đồng thời tại năm thứ ba thế giới gia niên hoa trong hoạt động danh liệt thế giới năm vị trí đầu. Kashi Lockhart, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Kim Yumi đứng trên bục giảng, mỉm cười hướng phía dưới Elizabeth. Bọn người giới thiệu bên người hơi có chút ngượng ngùng Kashi. Thật sự là có chút làm người ta giật mình a. Đông tri thần tốc Kashi Lockhart thế mà chuyển đến chúng ta Tây Học Viện. Chấm ngoặc kép, tựa hồ nàng Limiter tại lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên trùng kích bên trong bỏ mình a. Ngoặc kép, Annette cùng Ochia bọn người nhao nhao hơi kinh ngạc, hai tay chắp sau lưng đứng trên bục giảng. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có vẻ hơi ngượng ngùng cùng câu nệ Kashi. Sau này, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Kashi đối với phía dưới Elizabeth bọn người bái, khẽ cười nói. Kim Yumi nhìn lướt qua phía dưới chỗ ngồi, cuối cùng chỉ Elizabeth sau lưng không vị, cười nhạt nói với Kashi. Cái kia Kashi đồng học, người an vị sau lưng Elizabeth đi. Cái chỗ ngồi kia vốn là một tên khác năm thứ 3 Pandora. Bất quá tại lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên trùng kích bên trong bất hạnh chết trận. Kashi mỉm cười gật đầu, đi tới Elizabeth sau lưng ngồi xuống. Elizabeth, đã lâu không gặp, còn có cái khác mấy vị. Các ngươi tốt. Kashi đối với quay đầu Elizabeth bọn người mỉm cười lên tiếng chào. Nàng cùng Elizabeth trước đó ở thế giới gia niên hoa trong hoạt động giao thủ qua, cũng coi là bạn cũ. Người tốt, lần trước tại lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên trùng kích bên trong, chúng ta liền đã gặp mặt, bất quá khi đó ngươi đã mất đi ý thức mà thôi. Một bên Annette đại đại liệt liệt vừa cười vừa nói, không nói chuyện vừa vặn ra khỏi miệng, liền cảm giác mình nói sai, vội vàng nói xin lỗi nói, không có ý tứ, tựa hồ ta nói sai bảo, không có việc gì, lần trước xác thực cho mọi người thêm phiền toái. Kashi lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói ra. Elizabeth khe khẽ lắc đầu, sau đó cười nhạt nhìn xem Kashi hỏi. Kashi, nghe nói ngươi Limiter cũng chết trận. Ngươi dự định tại Tây Học Viện tìm Limiter sao? Ta lần này chuyển đến Tây Học Viện, chính là vì tìm hắn. Mặc dù hắn tựa hồ đã có hợp tác, bất quá lấy năng lực của hắn, lại nhiều một cái ta cũng đó không quan trọng. Kashi nhẹ gật đầu, sau đó híp mắt cười, có vẻ hơi đáng yêu. Chờ một chút, Kashi Lockhart, người nói người không phải là năm thứ 2 Sensei à? Một bên Ochia sững sờ, nhìn thoáng qua một bên mặt lộ kinh ngạc Elizabeth về sau, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đúng vậy à, mà lại cùng hắn tổ đội, còn không cần lần nữa tẩy lễ. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.